Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1951 thiên tai sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nay bất qua 350 vạn năm, Tô Nam nhìn lấy nước trà trong chén, ngữ khí bình tĩnh nói. Hơn 300 vạn năm năm tháng, tựa như trong nháy mắt, lại tốt giống như qua cực kỳ lâu, nói lúc đi ra có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đại khái tựa như là già về sau cùng người nói đến lúc tuổi còn trẻ cố sự, nằm tại trên ghế xích đu, nhìn lấy ánh tà dương hạ về phía tây, vàng rực lá cây điêu linh, giống như là nhớ lại như là đúng chết đi quốc vương nhớ lại, cho dù trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nói lúc đi ra lại cũng biến thành bình thản. 350 vạn năm, Tiêu Tử Yên miệng hơi hơi mở ra, nàng mới 17 tuổi, thực sự vô pháp tưởng tượng cái này là bực nào xa xưa thời gian, một thân một mình đi qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, vẻn vẹn suy nghĩ một chút đã cảm thấy trong lòng buồn khổ. Lạc Xuyên đồng dạng nhịn không được nhìn nhiều Tô Nam hai mắt. Nếu là hắn đặt ở hắn hiểu biết cái kia địa cầu, 350 vạn năm trước nên thuộc về kỳ đệ tam cùng kỳ đệ tứ giao thế thay đổi. Loài có vũ thật xương, loài các cùng loài chim tại thời gian này hưng khởi thuộc về bị từ thực vật cùng thú loại thời đại, đến mức nhân loại hiện ở thời điểm này nên còn thuộc về cổ viên, tiếp qua cái 100 vạn năm hai bên địa cầu liền sẽ nghênh đón kỳ đệ tứ kỳ băng hà, dẫn phát giống loài đại diệt tuyệt, tiến nhập nhân loại quật khởi thời đại cũng chính là kỳ đệ tứ. A Lạc lời nói có đúng hay không kéo xa. Được rồi, không cần để ý những chi tiết này, chỉ là đơn giản lấy một thí dụ thôi, dựa theo ngữ văn phương diện miêu tả cái này nên thuộc về tương tự, dựa vào hai loại không đồng sự vật ở giữa cùng loại, mượn nhờ dụ thể đặc thù thông qua liên tưởng đến đối bản thể tiến hành tân trang tô lại ma một loại văn học tu từ thủ pháp. Khục trở lại chuyện chính. 350 vạn năm nhân sinh, Lạc Xuyên đại khái xem như minh bạch Tô Nam đối trước kia thế giới thái độ, trở về đối nàng mà nói hoàn toàn chính xác đã không có ý nghĩa quá lớn, Thiên Lan đại lục mới là thuộc về thế giới của nàng. Quảng cáo, bất quá đối với nàng mà nói, Lạc Xuyên mắt nhìn Tô Nam, cái sau đã nhận ra ánh mắt của hắn, đối với hắn khẽ cười một cái, sau đó liền rời mở rộng tầm mắt không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Xuyên ở trong lòng thở dài. Đây là Tô Nam tự mình lựa chọn nhân sinh, liền xem như hắn cũng không có cách nào đi cải biến. 350 vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, nên có nhất quý lại nhất quý văn minh xuất hiện, diệt vong, trong đó không đơn giản có nhân loại, cũng có hắn trí tuệ của hắn chủng tộc, hoặc có lẽ bây giờ chỗ lưu giữ nhân loại chính là từ những sinh vật khác diễn hóa mà đến, cùng 300 vạn năm trước nhân loại cũng không giống nhau. Thiên Lan đại lục cũng không giống với Lạc Xuyên quen thuộc địa cầu, linh lực tại giống loài diễn hóa bên trong nên cũng sinh ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, xuất hiện loại tình huống này cũng không phải là không có căn cứ. Bởi vì một loại nào đó lịch sử còn sót lại nhân tố ảnh hưởng, hoặc là có thể xưng là hư không bản nguyên nhất tin tức nhiễu loạn tác dụng, nghe nói là cổ xưa nhất đại lão lựa chọn hình thái, hư không vô tận trong vũ trụ đại đa số trí tuệ chủng tộc kỳ thật đều có nhân loại hình thái. Được rồi, không nói cái này. Lạc Xuyên quyết định tạm thời không nói luận Tô Nam tại Thiên Lan đại lục sinh sống bao lâu vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vừa mới nhắc đến cái kia ba chàng tai nạn, đều đối ngay lúc đó Thiên Lan đại lục tạo thành rất ảnh hưởng nghiêm trọng đi, mỗi cái chủng tộc. Tô Nam gật gật đầu, có lẽ có thể xưng là văn minh diệt tuyệt, cho dù có may mắn còn sống sót quốc độ cũng sẽ rất nhanh tiêu vong, cần thời gian rất lâu mới có thể theo tĩnh mịch bên trong khôi phục, nhưng đại đa số hủy diệt văn minh không còn truyền thừa cơ hội. 100 vạn năm trước thâm nguyên ăn mòn, 200 vạn năm trước năng lượng triều tịch, 300 vạn năm trước dịch bệnh bạo phát. Lạc Xuyên ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, 100 vạn năm một lần, thật đúng là quy luật. Tô Nam nhắc đến khẳng định đều là đủ để nguy cơ thế giới nguy cơ, nếu như Tô Nam không có lừa hắn, như thế quy luật xuất hiện, sau lưng không có cái gì nguyên do mà nói Lạc Xuyên đánh chết cũng không tin. Tô Nam chưa từng mở miệng, muốn đến nàng khẳng định cũng sớm liền phát hiện những thứ này quy luật, có lẽ còn vì này tìm qua chân tướng, đến mức kết quả như thế nào thì không được biết rồi. Ấy, Lạc Xuyên, Tiêu Tử Yên bỗng nhiên đưa tay chọc chọc Lạc Xuyên cánh tay. Người nói cái này có phải hay không là cái kia Trung Mạt Thần Đình làm? Tiêu Tử Yên lời nói không phải không có lý, dù sao thì trước mắt mà nói, nàng biết được có thể được xưng là phản phái cũng chỉ có như thế một cái thế lực, chuyện gì phát sinh một cách tự nhiên liền sẽ hướng cái phương hướng này liên tưởng. Lạc Xuyên nhìn về phía Tô Nam, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Đối mặt Lạc Xuyên ánh mắt, Tô Nam đem cái ly trong tay để xuống, khe khẽ lắc đầu. Ta không biết, trong mắt của ta những chuyện này càng thêm cùng loại với thiên tai, không cách nào báo trước, chỉ dựa vào lực lượng của phàm nhân cơ hồ không cách nào chống lại, nhưng lại quá mức trùng hợp, giống như là bị thiết kế tốt như vậy. Nói đến đây, Tô Nam nhẹ nhẹ thở phào một cái. Khả năng thật giống Tử Yên nói như vậy, Trung Mạt Thần Đình cùng những chuyện này thoát không ra quan hệ, bất quá ta cũng không rõ ràng giữa bọn hắn liên hệ, đã từng ta cũng tìm qua tai nạn xuất hiện nguyên do, cuối cùng không thu hoạch được gì, tựa như thật chỉ là bất ngờ ra hiện ở cái thế giới này. Thiên tai chỗ lấy được xương thiên tai, không chỉ có ở chỗ hắn lực tàn phá kinh khủng, càng ở chỗ hắn không thể báo trước đặc tính. Trăm vạn năm năm tháng khoảng cách, thời gian dài như thế, đủ khả năng lưu truyền xuống đồ vật rất rất ít, dù sao không phải chỗ có sinh mệnh đều có thể có như thế dài rằng giặc thọ mệnh, huống hồ nơi này 100 vạn năm cũng không phải là chính xác thời gian khoảng cách, chỉ là đại khái phạm vi. Có cái mấy ngàn năm hoặc là vài vạn năm sai sót rất bình thường. Đừng nói mấy ngàn năm, mấy trăm năm đối nhân loại tầm thường mà nói đều là một đoạn xa xưa năm tháng, huống hồ còn có cái này tai nạn tẩy lễ, làm sao có thể còn nhớ rõ 100 vạn năm trước lịch sử, có lẽ cũng chỉ có cùng loại Tu Di Sơn như thế thế lực mới có chỗ ghi chép, đồng thời làm chút chuẩn bị. Trung Mạt Thần Đình, Lạc Xuyên tiếp tục dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, cái này hoàn toàn thuộc về suy nghĩ lúc vô ý thức hành động, thì cùng yêu Tử Yên ưa thích dùng ngón tay vòng quanh tóc của mình hoặc là đến lấy bờ môi như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đối cái thế lực này hiểu rõ trước mắt cũng giới hạn tại hệ thống không gian bên trong hai vị trước Trung Mạt Thần Đình giáo trưởng, trước mắt hồn tòa đã trở thành ký kết tác giả, Hắc Lân ngay tại trở thành ký kết tác giả trên đường. Quảng cáo, bất quá hai cái này coi như thân là giáo trưởng, đối Trung Mạt Thần Đình hiểu cũng không tính nhiều. Thờ phụng Trung Mạt chi chủ từ vị kia đại nhân trưởng khống, cùng loại kim tự tháp quyền lực giai cấp. Cái này không sai biệt lắm chính là Lạc Xuyên biết được tin tức rất không rõ ràng, cảm giác tại ngay sau đó chính đang thảo luận chuyện này không có gì dùng. Được rồi, không nghĩ. Lạc Xuyên chợt phát hiện chính mình quả nhiên vẫn là không quá ưa thích suy nghĩ những thứ này âm mưu loại hình đồ vật quá phí não tử. Lạc Xuyên, Lạc Xuyên, yêu Tử Yên đâm Lạc Xuyên cánh tay thấp giọng gọi hắn. Thế nào, Lạc Xuyên quay đầu nhìn lại phát hiện cô nương này biểu lộ giống như có chút không đúng lắm. Đủ để hủy diệt thế giới tai nạn là 100 vạn năm hai bên xuất hiện một lần, khoảng cách lần trước đã qua 100 vạn năm. Yêu Tử Yên nhỏ giọng nói ra, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.